Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1246, Thiên Minh Đạo Thể Chất. Vô luận là tà ma tại Cửu Châu tàn phá cùng một, hay lại là dạ đế thí nghiệm, đều hết sức trọng yếu. Có thể nói, không tới hợp đạo cảnh, ngay cả biết loại chuyện này tư cách cũng không có. Như vậy tại sao vị này dạ đế đại lão sẽ như thế tâm bình khí hòa nói với An Lâm nhiều như vậy? Đây thật là không hợp lý, quá kỳ quái. Dạ đế kia cực kỳ đẹp đẽ, cặp mắt ngưng mắt nhìn An Lâm, trả lời: tại sao nói cho ngươi biết nhiều như vậy? Bởi vì ta và ngươi hữu duyên a. An Lâm ngẩn người một chút, khóe miệng có chút vừa kéo, còn có thể lại qua loa lấy lệ điểm sao? Cái gì duyên phận a, đây là số mệnh a, loại tối mẹ nó xả đàn. Nói tương đương với không nói. Thấy An Lâm không hài lòng, dạ đế lần nữa mở miệng nói: ngươi là trăm vạn năm khó gặp thiên minh đạo thể chất, mà ta cũng vậy thiên minh đạo thể chất. Chúng ta sinh nhi thân cận thiên đạo, lý do này đủ đầy đủ sao? An Lâm khiếp sợ: ta là thiên minh đạo thể chất. Dạ đế cũng khiếp sợ: ngươi không biết? An Lâm ngoặc kép, hắn suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như ban đầu đạt được hệ thống thời điểm, hệ thống nhắc qua một lần, nói hắn là cái gì thiên minh đạo thể chất, tư chất phù hợp, sau đó liền dung hợp vào một chỗ. Thật giống như có chút ấn tượng, ta đây khả năng thật là thiên minh đạo thể chất. Lại nói này thiên minh đạo thể chất là cái quái gì? Ta sao một mực không phát hiện tự có cái gì đặc thù đây? An Lâm lẩm bẩm nói. Dạ đế kiên nhẫn đạo: chúng ta là ngoan cường người, ngươi không cảm thấy tu luyện thuật pháp, cảm ngộ ý cảnh, đột phá cảnh giới thời điểm phá lệ dễ dàng, hơn nữa rất dễ dàng là có thể cùng thiên địa cộng minh sao? Làm sao có thể dễ dàng? Lần trước hấp thu thế giới tinh nguyên thiếu chút nữa thất bại biến thành thái giám, còn có thân thái dương một lần kia thiếu chút nữa bị đốt chết, cái này cũng kêu dễ dàng? An Lâm cả giận nói. Dạ đế mặt đầy mờ mịt: chúng ta nói là cùng một chuyện sao? Không, không có gì, ngài tiếp tục. An Lâm tự biết nói lộ ra miệng, vui tươi hớn hở địa cười xòa nói. Dạ đế tiếp tục nói: chúng ta thiên minh đạo thể chất, tư chất siêu tuyệt, thân cận thiên đạo, tu luyện ám hệ thuật pháp còn có nhất định thêm được. Ám hệ có bổ trợ. An Lâm nghe nói như vậy, khóe miệng có chút vừa kéo. Hắn cả ngày giống như một tiểu thái dương như thế dùng hỏa thần mô thức, họa phong có phải hay không là có chút lệch? Nhìn tổng quát toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, chỉ có ngươi, ta, Lục Áp Đạo Quân là loại thể chất này. Dạ đế tiếp tục mở miệng đạo: Lục Áp Đạo Quân? An Lâm cả người run lên. Thế nào? Dạ đế thấy An Lâm cái phản ứng này, hiếu kỳ nói: Lục Áp Đạo Quân có phải hay không là một cái cười rất thô bỉ lão đầu? An Lâm tức giận nói. Dạ đế méo mó đầu: Lục Áp Đạo Quân, phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ phiêu giật, tại sao có thể là một cái cười rất thô bỉ lão đầu đây? An Lâm trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng bộc phát đốc định. Không trách Thường Nga nói, hắn có một cái núi dựa kêu Lục Áp Đạo Quân, lúc trước cho hắn hệ thống lão đầu chính là Lục Áp Đạo Quân, kia hàng tuyệt đối biến thân, đồng dạng là thiên minh đạo thể chất, như vậy mới có thể chịu đựng hệ thống, mới có thể đem nồi vứt cho ta à. Đáng tiếc, bây giờ không có thấy đối phương, nếu không nhất định phải thật tốt hỏi hỏi một chút, như vậy kỳ lạ hệ thống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dạ đế tiếp tục nói, chúng ta là nhất định phải thay đổi cái thế giới này thiên tuyển con, là vận mệnh cho người ta ở chỗ này gặp nhau. Nghe đến đó, An Lâm đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Phá Thiên Bang, hiểu một chút sao? Dạ đế hỏi. An Lâm ngoặc kép, đúng như dự đoán, lại vừa là kia cái gì phá thiên bang bổ thiên giúp loại. Dạ đế thành khẩn nói, ngươi biết không, chúng ta cái thế giới này đang ở đối mặt một trận cực lớn nguy cơ. Được, đi, đừng nói, ngươi là gì đó cái gì thiên tử sao? An Lâm sạm mặt lại địa cắt đứt dạ đế lời nói. Tiếp theo mở miệng hỏi, ta còn chưa đủ tư cách ngày đó tử. Ta là đệ nhất thiên tử thiên tử thị. Dạ đế giải thích, trong lòng An Lâm cả kinh. Dạ đế như thế nào người cường hãn, đều đang không thể làm thiên tử. Cái này phá thiên bang có chút kinh khủng a. Vậy người khác mời ta. Siro cùng Trần Trần hai cái này thiên tử đều nói bất động ta. Ngươi hay là buông tha đi. An Lâm như cũ thập phần kiên định cự tuyệt nói. Nghe vậy dạ đế nhưng là cả kinh. Cẩn thận ngưng mắt nhìn An Lâm. Thật không nghĩ tới. Ngươi cùng chúng ta phá thiên bang như thế có duyên phận. Lại có thể đồng thời bị hai vị thiên tử vừa ý. Cái này có gì? Bọn họ còn nói ta đi đảm nhiệm ngày thứ ba tử đâu rồi. Còn đưa thần khí thần đan, đưa hậu cung, liền điều kiện này, ta cũng đều cự tuyệt. Cho nên ngươi chính là tử cái ý niệm này đi. An Lâm khoát khoát tay, mở miệng cự tuyệt nói. Dạ đế khiếp sợ, đây là hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Đệ, ngày thứ ba tử, ngươi còn cự tuyệt. Ừ, có vấn đề sao? An Lâm hơi nghi hoặc một chút đạo. Dạ đế hai tròng mắt đưa mắt nhìn An Lâm. Tựa hồ muốn hắn hiểu thấu đáo. Ta thật sự coi thường ngươi. Ngươi so với ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Nghe được An Lâm cự tuyệt. Dạ đế không có chút nào thất lạc. Ánh mắt ngược lại càng nóng bỏng. An Lâm có chút hoảng. Bị như vậy một vị đế vương. Dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú. Vẫn đủ quái, bất kể có trọng yếu hay không. Ngược lại tạ An Lâm coi như là chết đói. Từ vạn ác thâm uyên trong không ra được. Cũng sẽ không gia nhập cái gì phá thiên bang. An Lâm ngữ khí kiên quyết nói. Được rồi, ánh mắt cu ả dạ đế hiện lên vẻ thất vọng. Sau đó lại nói, bất kể như thế nào. Phá thiên bang đại môn vĩnh viễn cho ngươi mở ra. Ta chờ ngươi hồi tâm chuyển ý ngày hôm đó. Nghe này giống như đã từng quen biết lời nói. An Lâm gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Đối phương dù sao cũng là hợp đạo siêu cấp đại năng. Lưu cái đường sống. Cho chút thể diện. Chung quy là có thể. Cái kia. Cái kia. Một trận cực kỳ thanh âm khàn khàn vang lên. An Lâm đưa mắt nhìn sang mặt đất. Lại phát hiện Đông Dương Chính nằm trên mặt đất khạc huyết. Các ngươi trò chuyện xong à? Ta cảm thấy cho ta còn có thể lại cấp cứu xuống. Nôn, một cái lão huyết lần nữa phun ra. Nhuộm đỏ đại địa, dạ đế hù dọa giật mình. A, thiếu chút nữa đem ngươi quên. Ta đáng thương Đông Dương. Yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi có chuyện. Đông Dương. Ngoặc kép, cảm thụ tuyệt vọng đi. Dạ đế đã lực lượng rót vào Đông Dương trong cơ thể. Không ngừng trị liệu nó thương thế. Dạ đế tiền bối, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. An Lâm cảm thấy ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa gì. Lúc này mở miệng nói, dạ đế gật đầu một cái. Chúng ta sau này gặp lại. An Lâm kéo có chút lưu luyến không rời tiểu tà, cưỡi đại bạch rời đi. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Ta biết tà ma là loài người hóa thân sao? Không xuống tay được, tiểu tà lẩm bẩm, tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn có quấn quýt vẻ. An Lâm có chút ngoài ý muốn liếc mắt một cái tiểu tà. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ loại ý nghĩ này. Ở trong mắt hắn, tiểu tà vẫn là tự do phóng khoáng bá đạo bộ dáng. Có thể vì đã biến thành tà ma nhân loại cân nhắc tới mức này. Có thể nói thập phần hiếm thấy. Các ngươi yêu cầu tà ma. Chỗ này của ta có không ít mất khống chế bạo loạn. Đã không cách nào quay đầu tà ma. bọn họ dính quá nhiều sát lục, tình cảm đã hoàn toàn luân tang. Ta có thể mang bọn họ cho ngươi. Sau lưng, Dạ Đế đột nhiên mở miệng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,